vị hôn phu khát máu. Chương 51, bên em cho dù phút giây cuối cùng và cuộc chiến bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Vì sợ Adam có thể biết được cuộc bỏ trốn này nên Trấn Hưng đã hết sức kín đáo. Trấn Hưng và Hạ Di kéo chiếc vali ra ngoài, lão bà và Hạo Nhiên nhìn cả hai với ánh mắt đau buồn, thật là đau lòng cho tình yêu này. Cả hai chào lão bà rồi tạm biệt Hạo Nhiên cùng Lê Vi đang đứng đó rồi cùng nhau ra sân bay. Hạnh phúc nhé, tuy ngắn ngủi nhưng cứ hạnh phúc nhé. Lê Vi vẫy tay chào cả hai. Chiếc máy bay đáp xuống nơi mà cả hai đã từng hưởng tuần trăng mật, trở lại ngôi nhà gỗ trong cánh đồng đầy ấp hoa oải hương, trở về với ngôi làng Saint Paul de Vân cổ kính với những ngôi nhà cổ, những cánh đồng hoa giai nhân màu đỏ nồng ấm. Nơi mà cả hai sẽ cùng nhau xây đắp cho những ngày tháng ngắn ngủi. Đùng, trời ơi, lại cái gì nữa vậy hả Hạ Di? Trấn Hưng hớt hải chạy vào. Hu hu, con gà cháy đen thui mất tiêu rồi. Hai, Trấn Hưng lắc đầu, thế là đi tong buổi tối ngày hôm nay. Để đó anh, ngồi xuống đây đi. Trấn Hưng đẩy Hạ Di ngồi xuống. Anh xắn tay áo mình lên và bắt đầu nấu ăn. Tài nghệ sử dụng dao cùng cách thức nấu ăn của anh vô cùng tuyệt vời khiến Hạ Di phải tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, với sự chữa cháy kịp thời của Trấn Hưng, cả hai đã có một buổi tối ngon lành ngoài sự mong đợi. Hạ Di dúi vào tay Trấn Hưng ly cacao nóng. Anh đang ngồi trước chiếc xích đu được đặt ở trước nhà, xung quanh nhìn ra đều là những cánh đồng hoa dài nghi ngút. Hạ Di ngồi phịch xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với dải thiên hà lấp lánh. Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh. Đẹp nhỉ, Hạ Di nói. Trấn Hưng đưa ly cacao lên miệng. Kia là chòm sao gì vậy? Trấn Hưng nhìn theo phía tay của Hạ Di. Chòm sao có ba chiếc xếp thẳng hàng nhau đó à? Hạ Di gật đầu lia lịa. À, đó là chòm sao Orion, vành đai ba ngôi sao nổi tiếng của Orion, chắc chắn là một trong những vật thể đẹp kỳ lạ nhất trên bầu trời tinh vân Great Orion Nebula. Dường như nó bao quanh ngôi sao nằm giữa của bộ ba mờ nhạt hơn, nằm theo đường thẳng tạo nên hình chiếc gươm của người thợ săn. Có một câu chuyện như thế này, tương tự như trường hợp của vị thần Hét, quyền vĩ đại, hình ảnh của Orion gắn liền với các nền văn hóa cổ đại, hiện thân trong những anh hùng dân tộc, chiến binh và á thần. Thế nhưng, ngược lại với Hét, Queen, người được ghi danh với những series thành tựu rực rỡ, Orion lại chỉ là một nhân vật mờ hồ trong bóng tối với chúng ta. Những câu chuyện thần thoại cổ đại về Orion tồn tại rất nhiều nhưng cũng rất lộn xộn, khiến chúng ta gần như không thể lựa chọn ra câu chuyện đáng tin. Ngay cả nguồn gốc của cái tên Orion cũng mơ hồ, mặc dù một số học giả cho rằng nó có mối liên hệ với cái tên Hy Lạp. Arian, có nghĩa là chiến binh. Tuy nhiên, tất cả đều nhất trí rằng Orion là người thợ săn vĩ đại nhất trên thế giới, ông ấy luôn được mô tả qua những vì sao với cái rủi cui dương cao bằng tay phải. Thật tuyệt vời anh nhỉ, bọn chúng vĩnh hằng như thế, sẽ mãi đứng bên cạnh nhau. Hạ Di nói, đừng có bảo anh hái sao cho nhá, anh không làm được đâu. Sao anh biết em tính bảo anh hái sao cho em thế? Hạ Di ngồi dậy nhìn Trấn Hưng. Khà, anh mà, Trấn Hưng xoa đầu Hạ Di. Em chỉ nghĩ thế thôi, chứ anh là ma cà rồng mà ma cà rồng cũng có giới hạn thôi chứ. Hạ Di vòng tay ôm chặt Trấn Hưng. Gocchuyenaudio.com. Biết nghĩ thế là tốt rồi, anh chỉ nghĩ là em có thể bắt anh hái sao thì lúc đó anh sẽ... Anh sẽ như thế nào? Cốc đầu em cho em thấy vô vàn ngôi sao luôn ha ha. Ôi anh này, Hạ Di đấm vào ngực của Trấn Hưng, rồi cả hai cùng nhau nhắm mắt lại để tận hưởng. Khung cảnh xung quanh thật yên bình làm sao? Những vầng khói ấm áp bốc lên nghi ngút từ những ống khói nhà dân gần đó. Những cơn gió mang hương thơm ngàn hoa thổi rào rạt, khung cảnh như mang đậm chất dân dã. Tại sao chúng ta lại nhắm mắt, khi ngủ, khi khóc, ca hy cầu nguyện, khi tưởng tượng, và khi hôn nhau? Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Và cả tâm hồn. Hai tuần trôi qua, nhanh lên đi anh, chậm chạp quá à. Trấn Hưng mệt mỏi bước từng bước lên con dốc dẫn lên ngọn đồi đầy gió và cây xanh. Hạ Di ngồi phịch xuống dưới gốc cây, đặt chiếc giỏ mây đựng thức ăn xuống. Em chạy nhanh quá vậy. Trấn Hưng thở hồng hộc. Sau 2 tuần điều tra và phát hiện thì em biết rằng ở đây cứ tới giờ này thì sẽ có một cảnh vô cùng đẹp. Vậy à? Trấn Hưng ngồi trên ngọn đồi nhìn xuống, bao la là những bãi cỏ xanh rờn kéo dài ra tận chân trời, những sắc hoa đủ màu lung linh trong gió. Hạ Di kéo Trấn Hưng chạy xuống đứng giữa bãi cỏ. 1, 2, 3, Hạ Di vừa đếm xong thì lập tức những vòi phun nước tự động bắt đầu hoạt động. Trấn Hưng nheo mắt nhìn những giọt nước như mưa nhân tạo rơi xuống, Hạ Di giang tay mình ra đón những tia nước mát lành. Anh thấy em nói đúng không, đẹp chứ nhỉ? Đẹp lắm, Trấn Hưng ôm chặt Hạ Di, nước làm ướt đẫm áo bọn họ. Y thần đứng trên cây nhìn hai người mà anh cười mãn nguyện. Cậu chủ, cậu đã thực hiện được ước nguyện của mình rồi nhé. Trấn Hưng và Hạ Di quay về nhà với tình trạng ướt nhẹp như hai con chuột lột, cả hai bước lững thững trên con đường làng, những bức tường thấp thấp được xây bằng đá trải dài khắp mọi nẻo. Bỗng điện thoại Trấn Hưng vang lên, có một video được gửi từ một số lạ. Trấn Hưng mở ra thì anh tức giận mà đứng khựng lại, Hạ Di quay lại nhìn anh. Anh bị sao vậy, anh Trấn Hưng? Ethan, chuẩn bị vé máy bay về. Ethan ở gần đó nghe được anh liền xuất hiện khiến Hạ Di ngạc nhiên. Ethan, cuộc chiến đã bắt đầu, hãy tập hợp tất cả các đồng minh của chúng ta. Tên Adam đã bắt đầu khiêu chiến rồi. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay ngay. Dù có hy sinh bản thân tôi cũng sẽ giết được kẻ thù để bảo vệ người tôi yêu. Hạ Di, em chỉ còn một tuần nữa, và anh sẽ không để cho bất cứ ai phá hủy khoảng thời gian còn lại quý giá này. À không, chính anh sẽ tự tay kéo dài một tuần đó ra nhiều hơn cho em. Khách chương.